Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935, tướng quân số mạng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu chân phàm ngồi ở trấn bên trên bãi cỏ trên sườn núi mặt. Từ ở trên đi xuống xem bên trong trấn, thuốc ngừa còn không có nghiên chế ra được. Chân phàm bọn họ người tạm thời bị vây khốn. Trong trấn vẫn là quân quản trạng thái. Khắp nơi đều là quân dụng lều vải, còn có ra ra vào vào quần áo màu trắng đồ phòng hộ nhân viên y tế. Này, là ta, Peter, ngươi bây giờ ra sao? Chúng ta cũng xem tin tức, các ngươi nơi đó bỗng nhiên bây giờ liền bị quân sự giới nghiêm. Là chuyện gì xảy ra sao? Peter ở trong điện thoại để lộ ra ân cần tình. Đừng nghĩ đóng phim sự việc. Chúng ta sẽ đem những thứ khác ống kính trước vỗ xuống tới. Chúng ta không gấp, có chuyện gì cùng chúng ta liên lạc. Tin tức ùn ùn kéo đến. Rất nhiều tin tức người làm việc cũng chờ đợi ở trấn nhỏ bốn phía. Bọn họ chụp được những cái kia y học vụ người làm việc. Nhưng là vẫn bị ngăn ở vòng ngoài. Căn bản cũng không có thể vào bên trong phỏng vấn. Điều này khiến cho những tin tức kia người làm việc bất mãn. Vì vậy đối mặt giới nghiêm nước Mỹ binh sĩ, kéo kháng nghị biểu ngữ, chuyện này trên căn bản là không gói được, thậm chí có ký giả dùng trưởng tiêu ống kính chụp được trong trấn người tình huống hoạt động. Rất hiển nhiên, tấm ảnh biểu hiện, trong trấn người đã bị hạn chế ra vào Minh, nơi này giống như xảy ra một trận đại ôn dịch vậy. Rất nhanh tình hình vượt ra khỏi hóa ra phỏng đoán. Nước Mỹ nội các chính phủ tin tức phát ngôn viên Lưu Giao Dịch Tư đã ở trên hội chiêu đãi ký giả. Phát biểu tuyên bố, cho thấy sự kiện lần này bất quá là bởi vì là nào đó lưu hành tính cảm mạo đưa tới. Là một loại truyền thống thử dịch lây. Truyền lưu tương đối nhanh chóng. Bây giờ đã bị khống chế được. Hơn nữa cũng nhằm vào tình hình bệnh dịch sản xuất liền tương quan thuốc ngừa. Tin tưởng ít ngày nữa thì sẽ phát cho đến tương quan lây địa khu. Hơn nữa lần nữa cho thấy, nước Mỹ vào sáng sớm mấy chục năm trước thì có hữu hiệu ứng đối thử dịch người thủ đoạn. Dân chúng không nên vì thế cảm thấy khủng hoảng. Cho nên các ký giả suy đoán, bị Quốc vụ viện tin tức phát ngôn viên khôn khéo ứng đối qua. Rất nhiều người cảm thấy an tâm, thử dịch cũng không phải là chí mạng virus, ít nhất ở bây giờ cũng không phải là không thể được chữa. Nhưng là các ký giả chưa từ bỏ ý định. Vẫn canh giữ ở chung quanh, bởi vì là bọn họ tin tưởng, những thứ này quân đội cùng nhân viên y tế ở lại chỗ này khẳng định không phải thử dịch đơn giản. Như vậy, Peter điện thoại mới vừa kết thúc, sau đó lại có rất nhiều người điện thoại đánh tới, đều là biết hắn hướng đi người, cùng quan tâm người hắn, bao gồm Kristen, dĩ nhiên các nàng chẳng qua là thoáng đơn kỳ mình một chút ân cần. Bởi vì là bọn họ biết cái này chút vấn đề căn bản là không làm khó được chân phàm. Đặc biệt bị là Mia cùng Meyer Simon như vậy đối với chân phàm năng lực vô cùng hiểu người. Cũng biết, trên cái thế giới này không có cái gì có thể muốn chân phàm mạng. Emma cũng biết chân phàm sẽ không như vậy dễ dàng treo. Cho nên liền gửi một cái tin nhắn ngắn thăm hỏi sức khỏe. Thuận tiện còn sao lên Chloe Mo thăm hỏi sức khỏe. Chloe Mo thăm hỏi sức khỏe tương đối trực tiếp, nói, nếu như chân phàm không có chết mà nói, như vậy nàng thì phải đem chân phàm bắt lại tới. Đây là tương đương với tiên thể mình quyền sở hữu. Rất kỳ quái là, cái đó cả ngày mong mỏi chân phàm phối hợp nàng người phụ nữ Nhật Bản Hashimoto ngược lại là không. Có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết nàng có phải hay không cũng biết chân phàm đi Montana trấn Lecce. Bất quá chân phàm căn bản cũng không để ý cái này một ít. Tiện tay xé một cây cỏ khô, gầy cắn ở trong miệng, không ngừng chuyển động, sau đó dùng rất thoải mái tư thế nằm xuống tới. Hắn mấy ngày nay đủ bận rộn, bởi vì là những cái kia nhân viên y tế tạm thời không có tìm được trị liệu hiệu quả đặc biệt thuốc. Vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào chân phàm vội tới trong trấn nhỏ người chữa trị. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn phát cho một ít thuốc đông y nước tới phòng ngừa loại vi khuẩn này lây. Tới gần mấy cái trấn trên người lây cũng bị đưa tới nơi này. Những cái kia không có bị lây người. Thì do chân phàm phối trí thuốc đông y nước. sau đó đưa đến những trấn kia bên trong, giám sát bọn họ uống. Cho nên mệt mỏi hai ngày, chân phàm rốt cuộc tìm được một chút có thời gian. Đi tới cỏ này đất trên sườn núi. Bất quá Rachel vẫn còn ở lại trấn trên chiếu cố bệnh nhân. Tình huống trên căn bản đã lấy được khống chế. Chân phàm không cần bận rộn như vậy. Lục tới một cây, một hộp thuốc lá đưa đến chân phàm trước mặt. Một điếu thuốc từ bao thuốc lá bên trong nhô ra. Chân phàm rút ra, sau đó bên trái sau lưng đưa ra một cái tay, bật lửa đốt thuốc lá. Cái tay kia lại rất tiêu sái đưa bật lửa đóng lại. Phát ra bóc một tiếng thanh âm thanh thúy. Chân phàm hút một hơi, cảm giác có chút sặc người, nhưng là vẫn là nhịn được. Chẳng qua là khói mù xông đến ánh mắt, có chút đáng ghét, liền vẫy tay hướng về phía khói mù phẩy phẩy gió. Đây là ta tự tìm khổ ăn. Nhìn ra được, người rất ít hút thuốc lá. Đây không phải là một thói quen tốt, nhưng là ta đã thành thói quen liền cái này thói quen xấu. Không có cách nào. Một cái ngồi ở chân phàm bên người, là tướng quân Vo Các. Hắn vẫn là quần áo mình quân phục, chỉ là không có mặc phòng hộ phục. Hắn cảm thấy căn bản không có cần thiết. Hút thuốc cũng không phải là cái gì không tốt sự việc. Ta nhớ ở các ngươi tướng quân bên trong, ba đốn chính là một người hút thuốc. Bất quá hắn ống điếu đã trở thành hắn ký hiệu một số. Cho nên rất nhiều người nhớ tới hắn thì sẽ nhớ tới hắn ống điếu. Chân phàm cười một tiếng. Ngươi dự định học hắn? Không, ta cũng không dự định học tập hắn. Ta phỏng đoán sẽ ở thiếu tướng vị trí lui xuống. Cho nên, ta không thể để cho mình lại đi xa cầu cái gì. Có lẽ chuyện nơi đây vừa kết thúc, cũng chính là ta lui lúc nghỉ. Tướng quân Vo Các thở dài một cái. Bất quá, ta đối với ngươi vẫn có một ít áy náy. Dẫu sao quân đội thiếu ngươi, ngươi giúp quân đội bận rộn, nhưng cho tới bây giờ không có cần cầu qua cái gì. Thậm chí, ta cảm thấy chúng ta phương thức thậm chí có chút thô bạo. Không việc gì, ta không thèm để ý những thứ này. Cái này không có gì tốt chỉ trích. Các ngươi là phục tòng mệnh lệnh. Những đại nhân vật kia là từ ích lợi quốc gia cùng phương diện an toàn lo lắng. Dĩ nhiên cũng có thể có bọn họ ích kỷ một mặt. Nhưng là, ai quan tâm bọn họ suy nghĩ gì? Chúng ta bây giờ không phải là thật tốt. Chân phàm liền cười. Hắn đối với tướng quân Vo Các không có gì ác cảm. Ta bây giờ đang suy nghĩ, nếu như ta về hưu, có phải hay không cũng giống ngươi vậy mua một cái nông trường, sau đó quá rất cuộc sống nhàn nhã. Cha mẹ ta chính là nông phu. Ta, hãy chờ xem, ta phải đem nơi này một mảng lớn đều phải biến thành ta đất đai. Ta có thể nuôi bò nuôi cừu, thậm chí còn có thể mình đào bới một con sông. Không cần quá lớn. Chấm ngoặc kép. Tướng quân Vo Các nhìn trước mặt chỉ vừa nhìn thảo nguyên vô tận. Ngươi nguyện vọng này định trước thực hiện không được. Chân phàm nhìn xem tướng quân Vo Các mặt, không kiềm được cười lên. Sự kiện lần này sau đó, cấp bậc của ngươi chỉ sợ ở đi lên trên một lít. Lấy trung tướng cấp bậc giải ngũ, tin tưởng đây là ngươi quang vinh. Hơn nữa, ngươi còn biết thuyên chuyển trong nước. Nếu như ta đoán không sai mà nói, Trung Đông địa khu hẳn là ngươi một lần cuối cùng phục vụ địa phương. Lại qua 5 năm, 5 năm sau đó, ngươi thật tốt trở lại làm ngươi nông phu đi. 5 năm, chỉ mong đi. Chấm ngoặc kép. Tướng quân Vo Các tự giễu cười một tiếng, không có đem chân phàm lời nói để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là trong lòng có chút phiền muộn, vừa nghĩ tới mình có thể sẽ ở sau lần này giải ngũ, hắn liền có rất nhiều loại không thôi tâm trạng. Thượng cấp của hắn trung tướng Krakow đã đối với hắn tiến hành ám hiệu. Các ngươi ở chỗ này. Lúc này sau lưng lại truyền tới một cái thanh âm. Tướng quân Vo Các quay đầu vừa thấy, là lão Rách. Tay hắn bên trong xách ba chai rượu. Một chai đưa cho chân phàm, một chai đưa cho tướng quân Vo Các cười nói. Nếu như ngươi không sợ bị người quay chụp, ngươi có thể uống đi. Dù sao ta đã giải ngũ rất nhiều năm. Sợ cái gì? Uống đi. Tướng quân Vo Các dùng răng cắn nắp bình, sau đó ực đổ hai cái. Rượu dung kình đạo vẫn có chút đủ. cho nên mặt hắn ở trên liền nổi lên đỏ ửng. Trần Phàm uống một hớp, nhìn xem lão Rách, ngươi cảm giác như thế nào? Cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua, cảm giác tốt cực kỳ, thậm chí so ta nhiễm bệnh trước liền càng thêm rắn chắc. Ta thậm chí còn muốn cùng gấu ngựa tới một lần đấu vật đâu. Ha ha, lão Rách rất thích xem, bất quá xem hắn dáng vẻ, khôi phục không tệ, cho dù là bệnh nặng mới khỏi, lại bị tát rất nhiều máu, nhưng là ở Trần Phàm điều dưỡng một chút, khôi phục thật nhanh, chỉ bất quá, ta ghét những cái kia cầm súng binh sĩ, tổng để cho ta cảm giác được không được tự nhiên, trước kia còn không cảm thấy, bây giờ lại cảm giác này rất rõ ràng, lão Rách cũng có chút cảm khái. Ta bây giờ là suy nghĩ ra, tại sao chúng ta ở Trung Đông lúc này người ở đó dân nhìn chúng ta những thứ này cầm súng nước Mỹ. Binh sĩ, trong mắt kia đều là vẻ mặt chán ghét. Xem ra, lòng của mỗi người bên trong đều là giống nhau. Nhưng là, thế sự luôn là như vậy khó liệu, cũng như vậy vô tình. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta là bạn. Nhưng là ta không thể nào ra lệnh để cho những cái kia các binh sĩ cút đi. Ta cũng là phải nghe theo mệnh lệnh. Ta đi, bữa ăn tối thời điểm gặp. Trần, sẽ không hoan nghênh ta chứ? Tướng quân Vo Các hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng vừa nói. Đoạn thời gian này đều là Trần Phàm đang làm bữa ăn tối. Từ mời một lần tướng quân Vo Các sau đó, hắn liền thường ở lão Rách trong nhà cơm chùa ăn. Hắn còn tính là người tốt. Lão Rách nhìn tướng quân Vo Các hình bóng, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta thậm chí có chút thích hắn. Dĩ nhiên, trừ ở nhà ta có uống rượu thời điểm. Trần Phàm liền cười to, nói, trước kia ta không phải rất thích hắn. Tổng cho là người này vì công danh lợi lộc cái gì đều được hy sinh. Bây giờ nhìn lại, người là sẽ thay đổi. Đúng rồi. Tướng quân Vo Các nói cho ta biết, thuốc ngừa rất có thể ở 2 ngày sau thì sẽ trở tới. Đến lúc đó, nơi này thì sẽ giải trừ giới nghiêm. Chấm ngoặc kép, ta biết, ngươi lại phải rời đi nơi này. Bất quá, ta vẫn là rất cảm ơn ngươi. Là chúng ta làm nhiều như vậy sự việc. Ngươi cứu mọi người chúng ta. Bỏ mặc như thế nào? Nơi này đều là hoan nghênh ngươi. Nơi này là nhà ngươi. Lão Rách có chút cảm khái nói. Không, ta tạm thời còn không dùng trở về. Ta muốn tra rõ tại sao nơi này sẽ phát sinh như vậy tình hình bệnh dịch. Tại sao phải xuất hiện loại này không giải thích được virus. Hơn nữa còn là một loại mới hoàn toàn chưa từng thấy qua virus. Tướng quân Vo Các nói cho ta biết. Hắn cũng nhớ ta tra một chút. Quân đội đối với những thứ này không có đầu mối chút nào. Mấy cái bộ an toàn cửa cũng không biết làm sao. Cho nên, vì tiêu trừ nơi này tai họa ngầm, ta cảm thấy, ta hẳn lưu lại. Trần Phàm vỗ một cái lão Rách bả vai, lại uống một hớp rượu. Chuyện này, ta tới một mình là được. Các ngươi không cần nhúng tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/xeo/ion/tsong/tsai/tsan/y/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.